Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nha. Ta liền muốn hai bát. Ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ a? Liền theo chúng ta nhất định phải tại ngươi nơi này ăn đồng dạng. Lưu chủ quản ngày thường, thường xuyên ra vào giá cao nhà hàng cái gì, hưởng thụ đều là xem như ở nhà nhiệt tình phục vụ. Bây giờ đột nhiên bị như vậy một nơi cửa hàng nhỏ lão bản dùng dạng này thái độ đối đãi, nhất thời trong nội tâm thì càng là khó chịu. Hắn vụt một chút liền đứng dậy, cả giận nói, ta còn thực sự sẽ không ăn nữa nha. Đừng nói là 188 một chén mắc như vậy. Liền xem như ngươi đem cơm chiên trứng bưng đến trước mặt ta, quỳ xuống để van cầu ta ăn, cấp lại ta tiền để cho ta tại ăn, ta đều tuyệt đối sẽ không ăn một miếng. Trước tiến đến 10 tên khách hàng bên trong, tựa hồ chỉ có lịch chủ quản là tân khách, mặt khác khách hàng tất cả đã đem chiếc đũa không thể chờ đợi lấy tại trên tay, mong mỏi cùng trông mong, dùng một loại xem ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt nhìn lưu chủ quản. Chủ quản, ngươi bình tĩnh một điểm được không? Chờ một chút, chờ thêm chút nữa, các loại cơm chiên trứng đến, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không nói loại lời này. Viên lão bản thái độ phục vụ cho dù kém một chút, thế nhưng tay nghề thật sự là tốt bậc nhất. Tiểu Chu nhanh chóng khuyên lưu chủ quản, thế nhưng lưu chủ quản nhưng thật giống như đã quyết định đi. Vỗ mạnh một cái bàn, liền chỉ trích Tiểu Chu nói, Tiểu Chu, đều tại ngươi, dẫn ta tới cái gì tiệm nát, chịu loại này điều khí, coi như lại ăn ngon, ta cũng tuyệt đối sẽ không. Đang nói đến đó bên trong thời điểm, bếp sau viên lão bản đã làm tốt nhóm đầu tiên cơm chiên trứng. Hết thảy hai địa bàn, một tay một bàn bưng đi ra, hắn trực tiếp bỏ qua Tiểu Chu cùng lưu chủ quản, theo trước mặt bọn hắn đi qua phía sau, đem hai bát cơm chiên trứng đặt ở thứ nhất cùng vị thứ hai tiến đến khách nhân trước bàn. Cái kia hai cái khách nhân đã sớm đã đợi không kịp, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn như hổ đói lên. Mà lịch chủ quản vốn là muốn nhấc chân đi, nhưng bởi vì cùng cái này mỹ vị vô cùng thần cấp cơm chiên trứng sát vai mà qua trong nháy mắt, cái kia không gì sánh kịp hương vị như là một cái móc sát, theo hắn mũi duỗi đi vào, thoáng cái đem hắn dạ dày cho gắt gao ôm lấy. Thật, thật thơm, cái này thật sự là cơm chiên trứng phát ra hương vị a, ngửi lên đều thơm như vậy, nếu như thật ăn được một cái kia lại có thật tốt ăn a. Lưu chủ quản ngốc tại đương trường, nhìn lấy bên cạnh hai cái khách hàng cái kia cuồng ăn bộ dáng, hắn vậy mà bất chi bất giác khóe miệng chảy xuống nước miếng đến. Chủ quản, chúng ta ngồi xuống trước. Ngồi xuống được không? Cái này bỗng nhiên vốn là ta xin ngài, không cần ngươi bỏ tiền, ngươi liền nếm thử, được không? Tiểu Chu là đồng dạng tâm tâm niệm niệm ngóng trông cơm chiên trứng, đồng dạng lại muốn khuyên căm phẫn chủ quản. Bất quá hắn cũng đối viên lão bản cơm chiên trứng vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng, trên cái thế giới này, tuyệt đối không có khả năng có một người có thể ngăn cản cơm chiên trứng dụ hoặc. Chỉ cần ngửi thấy hương vị, liền nhất định sẽ vô cùng muốn ăn. Cái kia, ta liền chờ một chút. Lưu chủ quản hít chuồn đi một chút nước miếng, đã không có vừa rồi phách lối, ngược lại không ngừng nuốt nước miếng, trong nội tâm càng ngày càng chờ mong cái này mỹ vị cơm chiên trứng. Đây là các ngươi, xếp hạng thứ ba thứ tư Tiểu Chu cùng lưu chủ quản. Lại đợi một hồi, cuối cùng nhìn thấy thân ái viên lão bản bưng hai địa bàn cơm chiên trứng tiến đến. Chủ quản, thật ăn thật ngon, ngươi nhanh nếm, cơm chiên trứng vừa buông ra. Tiểu Chu lời còn chưa nói hết, lưu chủ quản đã sớm không xen vào chính mình tay cùng miệng. Ào ào một miệng lớn khuấy động lên. Ăn ngon, ăn quá ngon, đây thật là cơm chiên trứng a. như thế nào ăn ngon như vậy à? Trời à, đây là ta nếm qua món ngon nhất cơm chiên trứng. Không, là món ngon nhất đồ vật. Lưu chủ quản đã hoàn toàn hướng vừa rồi thẳng thắn cương nghị nói không ăn chính mình. Cái này một chút ăn so bất luận kẻ nào đều vui sướng. Cái kia dính mềm hạt cơm, tại miệng lưỡi ở giữa tản ra đặc biệt mùi gạo, phức tạp ở tại bên trong trứng dịch, vậy mà tản ra một loại tương tự cực phẩm đế vương gạch cua hương vị. Nhẹ nhàng ngấn một cái, đủ để cho toàn bộ khoang trống bên trong đều tràn đầy loại này gọi là hạnh phúc hương vị a. Hắc hắc, chủ quản, cái này cơm chiên trứng ăn ngon a. Ta không có lừa ngươi a. Tiểu Chu đồng dạng hạnh phúc ăn, vừa cùng chủ quản nói chuyện, ngươi xem, ta tới công ty cũng nhanh 6 năm, cái này tiền lương một mực như vậy thấp, chức vị cũng tới không đi. Ta làm lại không thể so người khác kém. Mượn cơ hội lần này, Tiểu Chu đem trong nội tâm trải qua thời gian dài kể cầu nói ra. Lưu chủ quản ngay tại hưởng dụng mỹ vị cơm chiên trứng, vừa đúng ăn được một nửa, bị hàng trí quang hoàn tác dụng, trí lực, ý chí lực chờ một chút thuộc tính hạ xuống. Nghe được Tiểu Chu lời này, nhất thời là vung tay lên, lập tức liền cam kết. Không có vấn đề, Tiểu Chu, ngươi nhiều năm như vậy làm công ty làm cống hiến, ta cùng những người lãnh đạo đều nhìn ở trong mắt. Dạng này, trở về ta liền để bộ phận nhân sự bên kia cho ngươi lên 2 cấp chức vị. Tiền lương gấp bội, xem như đối ngươi qua nhiều năm như vậy đền bù tổn thất. Thật a, chủ quản, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nhanh, ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi nếu là ưa thích, ta về sau ngày ngày kéo ngươi tới ăn. Chỉ tiếc viên lão bản không từ chối ra ngoài, bằng không thì ta liền mang về cho ngươi ăn. Tiểu Chu mừng rỡ như điên. Hắn thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đều rất khó thăng chức tăng lương, vậy mà bởi vì một chén cơm chiên trứng mà giải quyết. Mà tại tham quan phía ngoài, Lâm Diệp rất có tố chất xếp tại phía ngoài vị thứ tư. Chỉ cần chờ bên trong khách nhân đã ăn xong, chính mình liền có thể tiến vào. Thế nhưng, Lâm Diệp có tố chất đang chờ, nhưng hắn trong hộp sâu gióm lại là một khác cũng chờ đã không kịp. Nhất là, sâu gióm cái kia nhạy bén khưu giác ngửi thấy cơm chiên trứng hương vị, thì càng là điên rồi. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Trọng yếu lời nói, sâu gióm vĩnh viễn lại nói 3 lần. Nó không ngừng dùng thân thể đụng chạm lấy hợp kim titan hộp. Đã có một ít điên cuồng lên. Ngươi bình tĩnh một điểm. Tiểu đồ vật, ta không phải mang ngươi đã đến rồi sao? Lâm Diệp lắc đầu. Quả nhiên động vật liền là động vật. Ngửi được ăn ngon liền nổi điên. Cơm chiên trứng, ta đều ngửi thấy. Bị ăn sạch, ghê tởm. Cao quý như vậy mỹ vị cơm chiên trứng lại bị các người những thứ này hèn mọn nhân loại ăn hết. Trời à, như vậy nhiều cơm chiên trứng cứ như vậy bị ăn sạch. Nguyên lai, sâu gióm là cảm giác được phía ngoài một chén cơm chiên trứng bị cái này 10 tên khách hàng ăn hết tình huống, trong nội tâm vô cùng đau lòng. Ngươi mau thả ta ra ngoài. Ta muốn đem những thứ này dám cả gan ăn ta cơm chiên trứng nhân loại đều cho giết chết. Sau đó đem bọn hắn trong dạ dày cơm chiên trứng lật ra tới ăn. Sâu gióm phi thường lo lắng nói. Lời này để cho Lâm Diệp có một ít chán ghét. Đồng thời cũng càng thêm nhận thức được một điểm. Tại cái này muốn tiến hóa thành thần long sâu gióm trong mắt. Nhân loại tầm thường cùng những cái kia côn trùng cái gì cũng không có cái gì khác biệt. Nếu như cứ như vậy thả sâu gióm đi ra, vậy khẳng định sẽ dẫn xuất đại họa đến. Nó nếu là nhất thời xúc động, đem toàn bộ khách hàng đều độc chết, vậy làm sao bây giờ? Nguyên cớ, Lâm Diệp phải cùng nó ước pháp tam chương mới được. Thả ngươi đi ra ăn có thể, thế nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta, lập tức ăn chính ngươi cái kia phần. Những người khác bao gồm ta, đều không cho phép nhúc nhích, lại thêm không cho phép công kích người. Có biết không, không có đem sâu gióm thu phục thành sủng vật, Lâm Diệp liền có cần phải làm những thứ này sự không chắc chắn mà lo lắng. Bất quá cũng may, cái này sâu gióm tự nhận là thần long, chỉ cần hứa hẹn nói chuyện, liền nhất định sẽ toán học. Trung quy, long tộc nhưng gánh không nổi cái này người. Vì sao? Những cái kia hèn mọn nhân loại ăn ta cơm chiên trứng. Ta vì sao không thể giết bọn hắn? Sâu gióm không phục nói. Không có vì cái gì. Được ta liền thả ngươi đi ra. Không được lời nói. Ta coi như đi. Ngươi coi như liền một hạt cơm chiên trứng đều ăn không được. Lâm Diệp lười nhác cùng cái này sâu. Gióm giải thích tranh luận. Trực tiếp cường ngạnh nói. Được. Tốt a. Chỉ cần có thể ăn được cơm chiên trứng, ta đáp ứng ngươi chính là, tại cơm chiên trứng uy hiếp trước mặt, sâu gióm thỏa hiệp, vừa đúng, lúc này, lại có hai tên khách hàng đã ăn xong, Lâm Diệp cầm lấy hộp kim titan hộp đi vào, một mình hắn liền chiếm đoạt một cái bàn, đem hộp kim titan hộp đặt ở bên kia, sau đó hướng về phía sau hô, lão bản, cho bên trên hai bát cơm chiên trứng. Thế nhưng, bếp sau truyền tới viên lão bản lạnh lùng một câu. Cửa hàng của ta quy củ tại trên tường. Một người chỉ cho điểm một phần. Mặt khác các thực khách thấy thế. Cũng là cười nhìn về phía Lâm Diệp bên này. Nhìn tới, lại là một cái mới tới khách hàng. Cũng không biết viên lão bản quy củ. Làm sao có khả năng cho ngươi một người bên trên hai bát đây? Nếu là thật có thể, mỗi người bọn họ đã sớm đều muốn hai bát thậm chí ba bát bốn bát a. Thế nhưng, nghe nói như thế, Lâm Diệp lại là mỉm cười, đem hộp kim titan hộp mở ra, đem bên trong sâu gióm bắt lại đi ra, đặt tập bàn bên kia, sau đó mỉm cười, rất tự nhiên nói, a, vậy ta liền muốn hai bát, ta một bát, ta sâu gióm một bát. Không tính phá hoại ngươi quy củ a. Mau tới a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.